Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Minh Khánh để Tuệ Anh ra, rồi đứng dậy định bỏ ra khỏi phòng. Tuệ Anh bực tức, không có ai mà không chết mê trước nhan sắc của à, vậy mà đã dâng tới miệng rồi còn bị từ chối. Tuệ Anh vội chạy theo, ôm chặt eo của Minh Khánh. Dù gì, em cũng là vợ sắp cưới của anh đừng lạnh nhạt với em như vậy, anh cũng biết là em rất yêu anh mà. Minh Khánh khó chịu gỡ Tuệ Anh ra khỏi người, rồi quay ra sau. Nhưng anh không yêu em. Là vì con nhỏ đó. Tuệ Anh giận dữ quát, nước mắt lăn dài trên má. Minh Khánh không biết Tuệ Anh nhắc đến ai, không nói thêm lời nào, rồi quay mặt bỏ ra khỏi phòng. Tuệ Anh đứng dậy, hai tay ả siết chặt nghiến răng. Tất cả cũng vì mày, Hải Băng, hãy chờ đó. Ngoài trời mưa càng lúc càng nặng hạt, sấm chớp không ngừng. Sáng hôm sau, cơn mưa dai dẳng lúc tối cũng chịu tạnh, nên trời cũng dần dần sáng hừng. Những giọt nước mưa còn đọng trên lá cây nhờ ánh nắng sớm chiếu vào mà lấp lánh vui mắt. Ánh nắng cũng nhẹ len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu thẳng vào một con sâu lười vẫn còn mê ngủ cuộn tròn trong chăn. Hải Băng khẽ xoay người đổi tư thế ngủ, vô tình để ánh nắng rọi vào mắt chói lòa. Cô ngồi dậy, dụi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ôi, sáng rồi. Hải Băng vừa ngáp vừa vươn tay vặn vẹo người, chợt nhận ra có gì đó sai sai, vội với lấy cái điện thoại bật màn hình lên. 6:30. Trời, sao hôm nay thức trễ dễ ứ vậy nè, mau chuẩn bị không là trễ ông mất. Hải Băng phóng xuống giường như một vị thần, rồi chạy vào phòng vệ sinh. Liên tiếp sau đó là tiếng nước chảy xối xả, tiếng bước chân vội vã không ngừng. Cô vệ sinh cá nhân thay đồng phục xong đã mất hơn 10 phút, nhìn mặt cô mếu máo như sắp khóc đến nơi. Cũng phải thôi, đây là lần đầu tiên cô thức trễ như vậy. Đang mang giày vào nửa chừng, chợt Hải Băng nhớ đến Thiên Phong hôm nay sẽ đến đón, liền lo co đến cạnh cửa sổ lén lén nhìn xuống. Trời ạ, anh ấy đến rồi à? Quả thật linh tính của cô không hề sai, Thiên Phong đã đến và đợi trước cổng từ lúc nào rồi. Hải Băng nhìn thấy thương, thế nào cũng bị cậu mắng vì bắt cậu đợi cho xem. Hải Băng nhìn kỹ thì phát hiện hôm nay Thiên Phong không chạy xe hơi mà đến lại chạy một con phân khối lớn, không lầm thì đó là chiếc Yamaha R6 1238 mã lực. Vài hôm trước cô thấy trên TV, chỉ mới ra mắt thôi mà cậu đã sở hữu, thật là làm người khác bất ngờ. 5 phút sau, Hải Băng mới chạy ra cổng. Thiên Phong lúc này đang đứng dựa vào con xe phân khối lớn. Anh đợi em lâu không? Thiên Phong lấy nón bảo hiểm full face, bước đến đội cho Hải Băng cười nhẹ. Không lâu, nhưng đủ làm anh nhớ em đến phát điên rồi đây. Hải Băng đỏ ửng hai má, một người lạnh lùng như Thiên Phong lại có thể nói ra những câu ngọt ngào chết người như vậy. Cậu định giết người bằng lời nói ư? Thiên Phong cũng đội nón lên, chiếc nón che kín cả mặt, chỉ để lộ đôi mắt màu xám khói, lạnh lùng nhưng cuốn hút. Hải Băng đứng như trời trồng, rồi không biết cậu bế lên xe từ lúc nào. Ôm chặt. Vừa nói xong, không biết cái con người ngồi phía sau đã tiếp nhận được câu nói chưa. Thiên Phong liền rồ ga, phóng xe nhanh với tốc độ ánh sáng. Hải Băng chỉ kịp a một tiếng rồi nhắm tịt mắt, hai tay ôm chặt lấy eo của Thiên Phong. Cả con đường như nhường lối cho con phân khối lớn đang điên đảo lao vun vút kia, chỉ thoáng thấy cái bóng và nghe thấy tiếng động cơ. Thiên Phong thì cực ngầu trong cái dáng vẻ lạnh lùng, cao ngạo, chỉ tội cho Hải Băng. Lần đầu tiên cô được ngồi trên chiếc xe phân khối lớn nhưng lại không nghĩ rằng sẽ khủng khiếp như vậy, đến nỗi không dám mở mắt nhìn, chỉ biết mím chặt môi mà ôm chặt lấy Thiên Phong. Xe phân khối lớn có khác, chưa đầy 5 phút thì đã đến trường, nhưng vẫn trễ học. Sân trường không một bóng người, Thiên Phong chạy vào nhà xe. Hải Băng gỡ nón ra, mặt cô đã không còn một giọt máu. Cậu chạy như vậy ai mà không chết khiếp, chỉ có tên bất cần đời như cậu mới bình thường và thoải mái đến vậy. Thiên Phong để xe vào đúng chỗ rồi quay lại, vuôn vuôn vài lọn tóc rối của Hải Băng. Có cần anh đưa đến lớp không? Cô Hải Băng lắc đầu, cô sợ Nhã Ân thấy lại có chuyện không hay. Em lên lớp đây, tạm biệt anh. Hải Băng định quay lại đi thì bị Thiên Phong kéo cô ngược trở lại. Cậu đặt một nụ hôn lên trán cô. Cô khẽ cười xấu hổ rồi bỏ chạy. Thiên Phong bật cười rồi trở lại gương mặt lạnh lùng vốn có. Cậu cho hai tay vào túi rồi chậm rãi ra khỏi nhà xe. Đứng cách đó không xa, Lập Dương nãy giờ đã chứng kiến mọi thứ. Hắn nhíu mày đá chân vào một chiếc xe cạnh đó. Chợt một bàn tay chạm vào vai hắn, hắn giật mình quay ra sau. Tuệ Anh. Tuệ Anh nở một nụ cười ma mị, vòng tay trước ngực rồi bước ra phía trước Lập Dương. Mày thích con nhỏ đó à? Không phải thích, chỉ là có hứng thú. Lập Dương đưa tay lên, vệt lên môi rồi liếm mép. À, tao quên mất, đại thiếu gia nhà họ Dĩnh chỉ thích trêu hoa ghẹo nguyệt thôi, làm gì biết thích ai? Tuệ Anh nhớn mày, không phải mày đang học ở LA à, sao lại xuất hiện ở đây? Ở bên đó tao học nhảy lớp rồi, giờ đã tốt nghiệp, tao về đây đăng ký nhập học cho vui. Tuệ Anh vừa nuốt ngược tóc vừa nói, chứ không phải là về quản trọng. Lập Dương ghé sát mặt Tuệ Anh nói nhỏ, cũng một phần là vậy. Tuệ Anh không ngại ghé mặt sát vào mặt Lập Dương. Lập Dương cho hai tay vào túi, mắt nhìn xa xăm. Nếu mà không lòi ra cái hôn ước đó, thì tao đã cưới mày từ lâu rồi nhỉ? Tuệ Anh đá mạnh vào chân Lập Dương. Mày bớt nói nhảm đi. Lập Dương đưa tay vuốt mái tóc vàng óng của Tuệ Anh, rồi luồn tay đặt sau gáy ả. Tao nói thật. Không nói với mày nữa, tao vào lớp, dành gặp mặt sau. Tuệ Anh gạt tay Lập Dương ra, rồi quay mặt bỏ đi. Lập Dương đứng nhìn theo bóng người của Tuệ Anh, bước càng lúc càng xa mà tay siết chặt. Không ai biết 3 năm trước, lúc Tuệ Anh chưa sang Mỹ du học, ở đây hắn và ả đã là đôi bạn thân. Thân đến mức hắn nảy sinh tình cảm, nhưng vì cái hôn ước kia mà hắn bắt buộc phải từ bỏ. Kể từ đó, hắn chỉ thích chơi đùa với bọn con gái để quên đi Tuệ Anh. Tạm gác chuyện của Tuệ Anh sang một bên. Cái gì? Lập Dương quay lại nhìn vào nhà xe, thong thả cho hai tay vào túi. Việc trước mắt quan trọng hơn. Giờ ra chơi, cả lớp đã ra ngoài hết, chỉ còn San San và Hải Băng trong lớp. Cái gì? Mày với anh Khải Hòa? San San vừa cười vừa gật đầu, vuốt vuốt tóc các kiểu. Hải Băng bất ngờ đến mắt chữ A mồm chữ O. Mày không biết đâu, anh ấy tỏ tình lãng mạn lắm luôn. San San chắp hai tay lại, vừa nói vừa làm bộ mặt sung sướng rồi huyên thuyên kể. Ở ngoài cửa, nhà Ân, Tuệ Anh và hai nhỏ bạn thân của nhà Ân đã đứng ở đó từ khi nào rồi? Nhà Ân nhìn vào lớp rồi quay qua kéo Tuệ Anh cùng nhìn vào. Nhỏ không đeo kính kia chính là Hải Băng. Cũng khá xinh, chị định làm gì nó? Tuệ Anh không trả lời, chỉ nhìn nhà Ân rồi nhếch. Nhà Ân hiểu ý của à, nhỏ gật gật đầu. Ra về, mọi người đã về hết, chỉ có Hải Băng ở lại quét dọn vì hôm nay cô trực nhật. San San cũng được phân công trực cùng cô, nhưng không biết nhỏ đã chạy đi đâu mất rồi. Chắc lại hí hửng chạy đi tìm anh Khải Hoa chứ đi đâu. Hải Băng vừa lôi đống giấy vụn trong học bàn ai đó, vừa trách con bạn thân mê ghệ bỏ bạn. Chợt một bàn tay từ phía sau lao tới, bịt chặt miệng Hải Băng bằng một chiếc khăn trắng. Cô giật mình, đánh rơi đống giấy vụn trên tay. Ai đó thân hình khá to cao, ghì chặt chiếc khăn vào miệng cô. Cô vùng vẫy, cố giãy giụa, đấm mạnh vào tay người đó, nhưng không hề hấn gì. Cô chợt thấy đầu óc choáng váng, mắt mở không nổi. Mọi thứ trước mắt cứ dần mờ mờ, rồi chỉ còn lại một màu đen. Tên đó vội vàng vác Hải Băng lên vai, rồi chạy ra khỏi lớp. Lập Dương đang đi trên hành lang, bắt gặp một tên to cao đang vác ai đó từ lớp 11A1 chạy ra, trông rất giống Hải Băng. Hắn nghĩ ngợi một lúc rồi chạy theo sau. Chạy xuống cầu thang thì mất dấu. Chết tiệt. Lập Dương đứng lại nhìn xung quanh, chờ thấy Thiên Phong đang đi tới. Lập Dương nhanh trí núp vào góc khuất của hành lang, đợi Thiên Phong đi lên lầu rồi mới bước ra. Chẳng lẽ nó đi lên lớp Hải Băng? Lập Dương suy nghĩ một lúc lâu rồi khẽ nhếch mép cười. Hắn lấy điện thoại ra, bấm bấm gì đó rồi bật cười bí hiểm. Đúng lúc thật, ông trời quả thật đang giúp mình. Thiên Phong đi đến lớp Hải Băng. Cô bảo hôm nay đến lượt cô trừ lớp sẽ ra nhà xe trễ, nên Thiên Phong quyết định không đợi cô ở nhà mà lên lớp đợi. Thiên Phong bước vào lớp, không có một bóng người, chỉ thấy những mảnh giấy vụn nằm vung vãi trên sàn. Thấy bất an, Thiên Phong bước nhanh đến chỗ ngồi của Hải Băng thì phát hiện cặp cô vẫn còn ở đây. Vậy người đâu? Tim cậu bất giác nhói lên. Điện thoại của Thiên Phong khẽ rung lên, cậu lấy ra xem là tin nhắn từ một số lạ. Cậu vội mở tin nhắn. Hải Băng hiện đang bị nhốt không suy tại một căn nhà hoang nằm ngoài ngoại ô thành phố. Đến mau, nếu có bất trắc gì tôi chắc cậu sẽ hối hận. Ai đó tức giận nắm chặt cái điện thoại, không suy nghĩ gì thêm, vội chạy ra khỏi lớp. Con xe phân khối lớn vào vun vút trên đường cao tốc như một mũi tên đang điên đảo bay trong không trung. Cậu đang nhắm hướng ra khỏi nội thành mà chạy, cậu không ngừng tăng tốc. Chiếc xe lao đi như mất tự chủ, cứ nghĩ đến Hải Băng bị bọn bắt cóc kia làm tổn thương, cậu lại tức điên lên, lại tăng tốc, không hề có một sự tập trung, cậu cứ nghĩ đến Hải Băng. Bất chợt phía trước xuất hiện một chiếc container đang đi hướng ngược lại cũng với tốc độ khá nhanh. Thiên Phong khẽ nhíu mày định giảm tốc độ rồi bẻ lái, nhưng cái thắng xe không còn hoạt động.

dù chỉ một lần, là một lần thôi. Bốn người đang ngồi trước phòng cấp cứu, hai tay đan vào nhau cùng cầu nguyện. Thiên Phong đã vào trong phòng cấp cứu hơn 2 tiếng, không có bất cứ thông tin nào về tình trạng của cậu. Cứ chốc chốc nghe hoa có bác sĩ y tá chạy ra chạy vào, vẻ mặt lo lắng, làm ai cũng sốt ruột đứng ngồi không yên. Trần San San nhìn thấy cái bóng dáng quen thuộc. Hải Băng, mày sao vậy? San San vừa hét lên lo lắng, vừa chạy nhanh đến chỗ Hải Băng. Minh Khánh, Khải Hoa và Mẫn Nhi cũng rời ghế chờ, vội vã chạy theo San San. San San còn chưa kịp chạy đến chỗ đỡ Hải Băng thì cô đã ngã khụy, ngất lịm đi. Hải Băng! San San lo lắng đỡ Hải Băng ngồi dậy. Người Hải Băng mềm nhũn, khắp cơ thể toàn vết bầm tím, chân không mang giày, bàn chân mềm mại ngày nào giờ toàn vết chảy xước, đầu gối toàn máu, môi cũng tái nhợt không còn sức sống. Chẳng lẽ cả ngày chơi nó chạy bộ đến đây? San San ôm Hải Băng vào lòng mà nức nở. Để anh đưa em ấy tìm bác sĩ. Minh Khánh vội ngồi xuống bế Hải Băng lên. Để anh lo cho em ấy, mọi người ở lại đây đi. Mọi người gật đầu, Minh Khánh vội quay đi. Mọi người trở lại với yêu. Minh Khánh chậm chậm bước trên hành lang. Cậu nhìn vào gương mặt tái nhợt đang thiếp đi kia mà lòng chợt đau nhói. Em yêu Thiên Phong nhiều đến vậy ư? Đến mức bỏ mặc bản thân. Phải chi anh là Thiên Phong thì tốt biết mấy. Sẽ không phải nhìn người mình thầm yêu, yêu một người khác, chỉ biết nhìn rồi đau lòng. Đi được một quãng thì Minh Khánh gặp Tuệ Anh và Nhã Ân đang đi hướng ngược lại. Tuệ Anh nhìn Minh Khánh rồi nhìn Hải Băng đang được Minh Khánh bế áp mặt vào lòng cậu, mắt à này lửa siết chặt tay. Anh làm gì vậy? Cứu người, em không thấy sao? Sao không là người khác mà lại là anh? Không liên quan em, tránh ra. Minh Khánh đẩy Tuệ Anh sang một bên rồi đi tiếp. Tuệ Anh bị đẩy mạnh mất thăng bằng, Nhã Ân vội chạy đến đỡ. Khốn kiếp, có vẻ bài học lúc sáng chưa đủ với nó. Từng tia nắng sớm khẽ len qua rèm cửa và chạm vào gương mặt ửng hồng của ai đó đang nằm trên giường bệnh. Hải Băng thiếp đi. Cái con bé này không biết đã làm gì mà ra nông nỗi này. Con nhìn xem tay chân nó có chỗ nào mà không bầm không. Bà Hoàng vừa chỉnh lại chân cho Hải Băng vừa trách móc. Là mẹ, ai mà không thấy sót khi thấy con mình như vậy. Khi nào em ấy tỉnh lại, con sẽ hỏi. Hải Vân vừa ăn táo vừa nói. Bà Hoàng cầm giỏ sách lên. Ừ, sữa này mẹ pha sẵn để ở đây. Khi nào em con tỉnh thì đưa em uống. Mẹ về nấu cháo rồi mang vào. Con ở lại chăm sóc em nghe chưa? Vâng. Hải Vân chán ngán gật đầu. Sáng nay cô có hẹn với bạn, mà giờ đây phải ở đây với Hải Băng. Còn việc nào chán hơn. Bà Hoàng vừa đi được một lúc thì Minh Khánh bước vào. Chào chị. Hải Vân giật mình, vội giấu trái táo đang ăn dở, lầu mém cười cười. Chào cậu, cậu là... Minh Khánh đặt giỏ trái cây lên và sữa tươi lên bàn rồi tươi cười. Em là bạn Hải Băng. À, đúng lúc thật, cậu ở lại cho Hải Băng hộ chị được không? Chị có chút việc cần đi gấp. Minh Khánh gật đầu, Hải Vân vui mừng rời khỏi, phòng bệnh lại trở nên im lặng lạ thường. Minh Khánh đóng cửa phòng rồi ngồi xuống cạnh Hải Băng. Cậu đưa tay vén vài sợi tóc trên trán cô. Minh Khánh cảm thấy không có lúc nào bình yên hơn bây giờ. Ở nơi chỉ có cô và cậu, không ai nói một lời. Cô cứ ở yên đó để cậu có thể ngắm nhìn như bây giờ. Chỉ cần cô luôn bình an và hạnh phúc, thì dù có đơn phương, có âm thầm đứng phía sau cô và Thiên Phong, thì cậu cũng vui. Minh Khánh nở một nụ cười nhạt. Anh Thiên Phong, anh đừng đi. Đừng bỏ em một mình, xin anh đấy, anh đừng đi. Hải Băng mê man gọi, tay cua quạng, loạn xạ trong không trung, như muốn tìm nắm thứ gì đó. Minh Khánh chợt chạnh lòng, ngay cả trong vô thức, cô cũng chỉ nghĩ đến Thiên Phong. Hải Băng, Minh Khánh nắm lấy tay Hải Băng, lay lay cô. Hải Băng từ từ mở mắt, cô khẽ nhíu mày, Minh Khánh vội đỡ cô ngồi dậy, kê gối cho cô tựa lưng vào. Em thấy trong người sao rồi? Em không sao. Mà sao em lại nằm ở đây? Hải Băng ấn nhẹ tay lên thái dương. Em đã quên, em chạy hơn 10 km đến bệnh viện rồi ngất xỉu tại chỗ A. À, em nhớ. Nhưng những vết bầm trên người em là sao? Trước khi đến đây, em đã bị ai đánh đúng không? Hải Băng im lặng lắc đầu. Mà em nằm ở đây bao lâu rồi? Một ngày, hai đêm, giờ là sáng thứ năm. Chợt nhớ tới Thiên Phong, Hải Băng lo lắng, cô vội kéo chăn ra, bước xuống giường nhưng đã bị Minh Khánh giữ lại. Em mới tỉnh, định đi đâu? Anh Thiên Phong, anh ấy sao rồi? Em muốn gặp anh ấy. Ai đó mắt đỏ hoe, Em bình tĩnh đi. Sao bình tĩnh được? Hải Băng bật khóc. Minh Khánh ấn vai Hải Băng ngồi xuống giường bệnh, cậu nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Nghe anh nói, ca phẫu thuật đã thành công, Thiên Phong vừa mới được đưa vào phòng hồi sức, vẫn chưa thăm được đâu. Đợi vài hôm ổn định sẽ chuyển ra phòng bệnh, lúc đó chúng ta sẽ đến gặp Thiên Phong được không? Hải Băng cảm thấy như cả nguồn sống của mình hôm trước vừa bị vùi dập tắt. Chỉ một câu nói thì nó đã được thắp sáng, có sức sống trở lại. Cô vui mừng, ngoan ngoãn gật đầu. Em nằm xuống nghỉ ngơi đi. Anh đã nhờ San San xin phép cho em nghỉ học. Khi nào khỏe rồi đi học lại. Minh Khánh đưa ly sữa cho Hải Băng. Hải Băng nhận lấy ly sữa, chỉ gật đầu rồi uống lấy uống để. Một hơi đã cạn sạch. Cũng phải thôi, hôn mê một ngày hai đêm. Bây giờ bụng cô cũng đang phất cờ nổi dậy rồi đây. Cuộc thi hoa khôi đáng lẽ thứ bảy tuần này sẽ tổ chức, nhưng em không khỏe nên anh đã đề nghị trường rời ngày tổ chức rồi. Sao? Hải Băng bất ngờ, tí nữa là phun ra hết ly sữa vừa uống vào. Minh Khánh nở một nụ cười rồi không nói thêm gì, lấy trái cây ra gọt. Ngoài những tiếng, Hải Băng không nói gì nữa, quay đầu nhìn ra bầu trời sau khung cửa sổ, đôi mắt u buồn khẽ ngấn lệ. Thiên Phong, em nhớ anh. Phòng hồi sức cấp cứu không có tiếng động gì ngoài những tiếng tít tít của các thiết bị y tế. Để giành lại sự sống của cậu từ tay tử thần, ca phẫu thuật đã phải kéo dài hơn một ngày hai đêm. Thiên Phong nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền, cậu đang trong tình trạng hôn mê sâu, phải thở bằng bình oxy, khắp người chẳng chịt những ống truyền dịch, nhịp tim đang đập từng hồi chậm chạp. Trong cơn mơ, cậu đã mơ một giấc mơ. Trên đồi cỏ xanh mướt, hoa dại mọc len lòi giữa những viên sỏi trải dài hai bên đường, bầu trời trong xanh, những đám mây con trắng trắng như bông tuyết bồng bềnh trôi nhẹ nhàng, thật bình yên. Thiên Phong đứng ở đó, mắt nhìn xa xăm, gió thu bắt đầu thổi, nhẹ vuốt ve gương mặt đẹp như nam thần của cậu. Chợt xa xa có một cô gái vừa vẫy tay nhắn, mái tóc xoăn màu hạt dẻ, cô nở một nụ cười tươi, vừa vẫy tay vừa chạy đến, là Hải Băng. Thiên Phong quay sang nhìn, cậu bật cười, dang rộng hai tay để đón cô vào lòng. Hải Băng cũng dang rộng hai tay, chạy nhanh về phía cậu, ngày một gần hơn. Nhưng Hải Băng không dừng lại ở vòng tay của Thiên Phong, mà chạy lướt qua, đôi tay cậu lạc lõng giữa không trung. Cậu quay ra sau, Hải Băng lao vào lòng ai đó, hai người họ nhìn nhau trìu mến, cười nói vui vẻ. Thời khắc đó, trái tim trong lồng ngực của Thiên Phong như tan vỡ. Hải Băng và người đó đang tiến gần cậu, nhưng có vẻ họ không để ý thấy cậu đang đứng đó. Họ xem cậu là không khí ư. Cả hai đi xuyên qua cậu, không hề có cảm giác chạm vào nhau. Vậy là sao? Thiên Phong ngỡ ngàng, dừng tay phải chạm vào tay trái, không chạm được mà xuyên qua. Gì vậy? Chẳng lẽ cậu đã chết? Thiên Phong quay đầu nhìn Hải Băng và người đó càng lúc càng đi xa. Cậu rồi sao? Thiên Phong lặng lẽ nhìn bóng lưng của cô cùng ai đó, rồi dần tan biến vào không trung. Ngón trỏ khẽ động đậy, mày khẽ nhíu, nhịp tim đập nhanh hơn và dần ổn định. Thiên Phong dần có những phản ứng sau nhiều giờ hôn mê. Tuệ Anh và Nhã Ân đi song song trên hành lang bệnh viện. Thiên Phong không sao là tốt rồi, em đừng lo lắng nữa. Em muốn vào trong thăm anh ấy. Nhã Ân chu mỏ. Bác sĩ không cho phép, chỉ có thể đợi tới khi cậu ấy chuyển ra phòng bệnh mới thăm được. Tuệ Anh vỗ vỗ vai Nhã Ân. Bác sĩ mà không đến ngăn cản thì Nhã Ân có mà phá cửa đi vào rồi. Nhỏ vừa nghe tin Thiên Phong đã phẫu thuật thành công thì tức tốc kéo Tuệ Anh đến ngay. Vậy mà chỉ có thể đứng nhìn Thiên Phong từ bên ngoài. Đang đi, bỗng nhiên Nhã Ân dừng lại, kéo Tuệ Anh vào núp sau một bức tường. Em làm gì vậy? Tuệ Anh hỏi. Nhã Ân đưa ngón trỏ lên môi. Shhh, chị nhìn kia, có phải anh hai của em không? Tuệ Anh ló đầu nhìn ra thì đúng là Minh Khánh. Cậu đang bước ra khỏi một phòng bệnh, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi quay đi về phía hành lang cùng hướng với hai người họ. Tuệ Anh quay người nhìn vào Nhã Ân. Anh ấy làm gì ở đây? Chị quên rồi sao? Hôm kia anh hai bế con bé Hải Băng trên tay và nói là đi cứu người. Hai ngày nay đã không thấy nó đến trường. Em đoán người bên trong phòng bệnh đó chính là nó. Tuệ Anh vòng tay trước ngực. Thảo nào, hai hôm nay cũng không thấy Minh Khánh đến lớp, thì ra ở đây với cô ta. Chị muốn vào chơi với nó một chút không? Nhã Ân cười nửa miệng. Đương nhiên. Sau khi Minh Khánh rời khỏi, căn phòng cũng trở nên tĩnh lặng hẳn, chỉ nghe thấy tiếng thở dài của Hải Băng. Cô cầm trong tay sợi dây chuyền kia, không ngừng nghĩ tới Thiên Phong, cô nhớ cậu nhiều. Bỗng tiếng mở cửa xé tan cả không gian yên tĩnh. Tuệ Anh và Nhã Ân bước vào phòng. Hải Băng bất ngờ vội giấu sợi dây chuyền vào trong áo. Xin chào, chưa chết hả? Nhã Ân giọng điệu mỉa mai. Hải Băng ngơ ngác, mở to mắt nhìn Nhã Ân, mở miệng đã độc địa như vậy. Cô biết là nhỏ đến đây không hề có ý gì tốt, nhưng nghĩ đến Nhã Ân là vợ chưa cưới của Thiên Phong, cô không dám bắt bẻ gì, chỉ cúi đầu không nói gì. Nhã Ân bước đến gần giường bệnh của Hải Băng, nhỏ cười nắc nẻ. Sao vậy? Khách đến thăm không chào à? Hải Băng im lặng, không trả lời, chỉ nở một nụ cười gượng. Tuệ Anh kéo Nhã Ân ra sau, rồi ả đứng vào chỗ nhỏ. Tôi sẽ nói thẳng vào vấn đề. Thật ra, tôi không thừa thời gian để vào đây thăm hỏi làm quen. Tôi chỉ muốn nói cho cô biết, tốt nhất là xem lại sĩ diện của bản thân có còn không. Đừng cứ đeo bám chồng của người khác. Hết Thiên Phong, giờ đến Minh Khánh. Hải Băng ngỡ ngàng vội lắc đầu. Tôi không có, tôi và anh Minh Khánh chỉ là... Anh Minh Khánh, anh Minh Khánh, gọi ngọt ngào quá nhỉ? Nhã Ân bĩu môi. Tuệ Anh đưa tay nâng cằm của Hải Băng. Minh Khánh là của tôi, tốt nhất là cô nên nhớ những gì tôi vừa nói. Nếu không lần sau, tôi sẽ không nhỏ nhẹ như vậy. Nói rồi hai người họ quay ra khỏi phòng. Nhã Ân không ngần ngại, hành hạ cánh cửa phòng bệnh, mạnh tay đóng nó lại. Hải Băng chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt. Hải Băng đi lang thang một mình khắp bệnh viện, cứ đi đến trước phòng bệnh nào thì lại ngước lên tấm bảng trên cửa. Cô nhớ Thiên Phong đến mức không chịu nổi nữa, nhưng không hẳn là vì nhớ mà cô đi tìm cậu. Một phần khác là vì không rõ vì sao, cô cứ cảm thấy bất an như sắp có chuyện gì đó sắp xảy ra. Cô rất lo lắng. Tình yêu là một thứ gì đó thật kỳ lạ, có thể làm con người ta vứt bỏ cả sĩ diện, trở nên ích kỷ hơn. Đã có nhiều lúc, Hải Băng tự dặn với lòng, không tìm đến Thiên Phong nữa, không gặp cậu một thời gian, tình cảm sẽ hết. Lúc đó cô có thể từ bỏ mà chúc phúc cho cậu và Nhã Ân. Cậu mà nhưng cô thật sự rất ích kỷ, không lúc nào là không nhớ đến cậu. Nếu có thể vì không gặp cậu mà từ bỏ, thì 8 năm qua cô đã từ bỏ được cậu rồi. Cô chấp nhận những lời phỉ báng từ người khác, mặc kệ bản thân phải hứng chịu những điều nguy hiểm. Chỉ mong có những ngày tháng êm đềm bên cậu, dù cô biết quãng thời gian này mau chóng trôi đi. Cũng đến lúc cậu phải rời khỏi cô mà thực hiện theo hôn ước. Khi đó có chịu đựng được nỗi đau ấy hay không thì cô cũng phải chấp nhận, vì đó là lựa chọn của cô. Mải suy nghĩ, Hải Băng đã đứng trước cửa phòng hồi sức từ lúc nào mà không hay. Cô chậm chậm bước đến cửa kính, nơi cô có thể nhìn vào trong. Cô đặt tay lên cửa kính, mắt không rời khỏi con người đang nằm bên trong. Thiên Phong nằm đó, cả cơ thể bị bao vây thiết bị y tế, đầu cuốn băng y tế trắng. Cậu phải đeo mặt nạ hít lại oxy để duy trì hơi thở. Hải Băng khẽ ôm ngực, cô bật khóc. Thật sự cô rất ghét nhìn Thiên Phong với bộ dáng như vậy. Rất ghét phải thấy một con người lạnh lùng, cao ngạo ngày nào, giờ lại nằm yên đó, không cử động, không nói chuyện, không nhìn cô bằng ánh mắt chiều mến nữa. Có ai biết được trái tim của cô đau biết nhường nào. Thiên Phong, anh ngồi dậy đi, anh có nghe em nói không? Anh có biết là em nhớ anh lắm không? Anh tỉnh dậy đi mà, anh có nghe em gọi không? Tên đầu đất đáng ghét kia. Hải Băng nức nở. Minh Khánh đứng cách đó không xa, cậu chỉ biết nhìn Hải Băng đứng khóc mà không dám đến lau nước mắt. Cậu sợ phải nhìn thấy Hải Băng liên tục gọi Thiên Phong, sợ phải nghe thấy rồi đau lòng. Cậu bỏ đi, cứ để cho Hải Băng khóc hết nỗi nhớ, rồi cậu sẽ quay lại đưa cô ấy về phòng. Chợt một bàn tay chìa khăn giấy đến trước mặt cô. Hải Băng nhìn theo bàn tay đó, từ bàn tay lên khuỷu người rồi đến gương mặt. Mày nín đi, anh Phong không sao đâu, rồi anh ấy sẽ tỉnh lại mà. San San mỉm cười vỗ vai Hải Băng. Hải Băng lao vào ôm chặt lấy San San, khóc như một đứa trẻ, nước mắt ướt đẫm cả vai nhỏ. Nín đi, mày không cần kể tao cũng biết mày và anh Phong đang yêu nhau, tao hiểu cảm giác của mày mà. Nhưng bác sĩ đã nói anh ấy sẽ tỉnh lại rồi, mày cứ yên tâm quay về phòng mà nghỉ ngơi đi. Mày cũng vừa tỉnh lại mà, nghe tao nha. San San vuốt vuốt lưng Hải Băng trấn an cô. Đúng rồi đó Hải Băng, em nên nghe lời San San, quay về phòng đi. Mẫn Nhi nãy giờ đứng nhìn hai người họ cũng lên tiếng. Khải Hòa lúc này mới đi tới chỗ, tay xách nách mang đủ thứ, trông cậu thương. Em mau về phòng đi, em mà đứng đây khóc hoài là anh trên cho em xem. Xách cả đống đồ này đi lòng vòng nãy giờ, anh muốn gãy tay rồi đây. Hải Băng đang khóc, nhìn Khải Hòa cũng phải bật cười. Cả San San và Mẫn Nhi cũng không nhịn được mà cười ha ha. Anh có phải con trai không vậy? xanh có nhiêu đó mà cũng than. San San huých vai Khải Hoa. Thôi, bọn mình về phòng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net